Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lý Chí lại không kiềm chế nổi cơ thể. Khi bọn cô nằm xuống giường, chỉ chưa tới 10 phút, cô đã bị chồng giày vò đến điên mất. Lục Hạo Doãn, đừng mà. Đáng ghét, anh lại bắt nạt em rồi. Thân thể trắng mềm của cô dưới chiếc lưỡi của hắn bị biến thành cái kẹo đường. Cô không phải không muốn chống lại, nhưng không có sức. Sau này lên giường, thì từ quân tử biến thành ác ma. Thế nhưng ác ma này làm cho cô luôn sâu, không cách nào tự kiềm chế. Muốn thì lên tiếng cầu xin anh đi. Sự trêu chọc của hắn chưa từng giảm. Dáng vẻ của cô khiến hắn si mê. Cô thở dốc, rên rỉ. Thế lên, khiến cho hắn say đắm. Đừng mà, cô đã lên đỉnh một lần. Thế nhưng như vậy còn chưa khiến cho cô thật sự thỏa mãn. Cô khao khát hắn đưa vào thật sâu. Như vậy làm cho người tôi ngượng ngùng, nhưng cũng khiến cho người tôi quyến luyến. Em còn kéo dài, trời sáng mất. Hắn cắn nhẹ đùi ở trong cô, thân thể cô run lên, hai chân không tự chủ đặt lại. Anh đã đổ lưu manh. Hạo, em muốn anh yêu em, nghe lên đi. Cô tức giận lưu lại trên lưng hắn một vết cào. Tên đàn ông này biến cô thành một người đàn bà xa đọa, thật là đáng giận. Hắn cười cười hưởng ứng cô, đồng thời dâng tặng một câu. Nhưng mong muốn của cô, đến bắt lấy eo thon, ánh mắt nóng bỏng nhìn kỹ tiểu nhà đầu, đầm đìa mồ hôi, đẩy một sau một cái, lần nữa xuyên qua nụ hoa bé nhỏ. Hạo, tiếng hô hoán của cô thành tiếng thì thầm, ngón tay ngọc nhỏ nhắn ôm chặt lấy thân thể hắn. Chân ngọc không thể kiềm nén được đá hắn một cái, thúc giục hắn nhanh lên. Đương nhiên lại thành chọc cho hắn cười ầm lên. Vâng, vợ yêu của anh. Con sò của tiểu bạo tôi. Hắn thâm tình nhìn sâu vào đôi mắt cô, một lần nữa đâm sâu vào vực thẳm. Hắn mạnh mẽ hướng cô lên đỉnh, hòa mình vào thế giới thần tiên. Lúc đầu sau, thân thể kiều diễm không còn dồn đập, thở đầy kích thích. Cô chỉ thỏa mãn khép mi dựa vào lòng hắn, ngón tay vô thức vẽ lung tung trước ngực hắn. Cuối cùng cô nói, em có thể về nhà với anh, nhưng mà em nói cho anh biết, trừ phi là có kiệu tám người khiến đến đón, nếu không em sẽ không quay lại Đài Bắc đâu. Hắn khẽ cười, vừa hắn thật đáng yêu. Chuyện này thì đơn giản, nhưng mà đi đâu kiếm kiệu đây? Có thể dùng thứ khác thay thế hay không? Thứ khác à? Được. Vậy thì tám cái xe mẹc, hoặc là BMW kép, hoặc là loại xe khác nhau cũng được. Dù sao cũng phải thật hoành tráng, rửa sạch tội danh bị chồng vùi dập của em. Được, anh biết rồi. Hắn có giả vờ với cô không? Cô không để ý. Quan trọng nhất là hắn không có từ chối cô. Hai ngày nữa cô thấy rất hài lòng, cô sẽ thúc giục hắn quay về Đài Bắc. Em buồn ngủ quá. Ngáp một cái, mắt cô đã nặng trĩu. Ngủ đi bảo bối của anh, anh sẽ trông chừng em. Cúi đầu hôn nhẹ lên tóc mai, nhìn cô đến khi tiếng thở đều vang lên, hắn mới nhón tay nhón chân đứng dậy, lấy di động trong túi áo khoác gọi điện cho Diêm Nhược Thiên. Là tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Tôi nhất là chuyện quan trọng, nếu không tôi sẽ cho cậu một trận. Diêm Nhược Thiên giọng ngáy ngủ, ngay là lúc nửa đêm, người ta đang ngủ ngon, đương nhiên là không thể vui vẻ. Không để ý tới sự uy hiếp của hảo hữu, hắn vẫn ung dung chậm rãi. Thông cảm, vợ tôi muốn có tám xe tới đón cô ấy, cô ấy mới chịu cùng tôi về Đài Bắc, cậu giúp tôi sắp xếp đi. Diêm Nhược Thiên nghe xong cười to. Bà chị thật là thú vị nha. Nhìn Khương Minh Hy, ánh mắt của hắn có ôn nhu cùng quyến luyến. Cảm ơn cậu cả người, cậu có thể giúp hay không? Bà đã nhờ vả, tôi đương nhiên sẽ cố hết sức. Có yêu cầu gì nữa không? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Cậu cần mấy ngày? Mặc dù hắn rất thích nhàn nhã cùng bà lão ở tại nơi này, thế nhưng công việc càng ngày càng nhiều, có khả năng A Hách chịu không nổi, xong tới bắt hắn quay lại ở Đài Bắc. Hơn nữa anh phải đi công tác Nhật Bản, đương nhiên về Đài Bắc sớm một chút lại càng tốt hơn. Tôi sẽ cố gắng trong thời gian nhanh nhất đến để đưa cậu và lão bà về. Cảm ơn, sắp xếp xong gọi lại cho tôi. Ngủ ngon. Ngắt điện thoại, hắn bỏ lại vào túi áo khoác, chui lại vào trong chăn nhẹ nhàng ôm lấy vợ yêu vào lòng. Không khí hôm nay hơi lạ lạ. Giao quan thứ 6 của phụ nữ cho cô biết có việc phát sinh. Nghĩa là chuyện gì cơ chứ? Cô hỏi khách, các vị đang nói chuyện gì? Vị khách này cười mập mờ không nói. Cô hỏi các vị khách khác, các vị đang nói chuyện gì vậy? Các vị khách dùng thái độ mập mờ mỉm cười với cô, chẳng nói một câu. Tóm lại người nào cũng rất mập mờ, điều này càng khiến cho cô cảm thấy lo âu. Nếu như chồng cô không bận rộn làm việc trong phòng, cô cũng sẽ không chạy xuống lầu dưới góp vui. Thế nhưng mà không khí thật khó xử, cô có nên bỏ chừng vị khách mập mờ này lại mà lên lầu hay không? Tiểu Hy, con theo mẹ lên trên. Khương Mẫu nhìn không thuận mắt, đem Khương Minh Hy lên lầu 2. Các con đừng ở đây nữa, lập tức thu xếp đồ đạc quay lại Đài Bắc. Mẹ à, sao mẹ lại đuổi con? Kỳ thật, cô vốn định sau khi ăn cơm trưa hướng Lục Hạo Doãn nhắc tới chuyện này. Hắn và cô đã ở đây gần 6 ngày rồi, hơn nữa hắn và cô người mẫu kia không có quan hệ gì. Cô đã vừa lòng muốn về nhà. Mỗi lúc trời tối, các con lại la hét lớn tiếng như vậy, đầu phố cuối đường đều thấy vợ chồng con thật là mạnh mẽ. Mỗi khi trời tối đều ân ái mặn nồng nhiều như vậy, thật sự là hâm mộ các con đến chết. Nhờ phúc của các con, nhà chúng ta biến thành xanh lam thắng cảnh. Các con không quay về, con muốn tiếp tục ở đây để cho nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.